Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hồng Môn Yến, Ôn Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái này câu chuyện giống như rất nổi danh, ta nhớ khi còn nhỏ nghe mụ mụ nói qua, có phải hay không nông thôn bối cảnh, có cái thổ hào nhìn chúng mỗ gia nữ nhi, nghĩ biện pháp giết người yêu của nàng, liên hợp phụ mẫu nàng bức bách nàng gả cho nàng cái kia. Đối Ôn Nhã vốn tính toán điểm đến mới thôi, lại phát hiện thiếu nữ phía sau lộ ra một cái cầu đầu. Ngụy Hiên chính một bên thưởng thức dung âm tóc, một bên tò mò chớp mắt nhìn nàng, tựa như chờ đợi tổ mẫu kể chuyện xưa tiểu hài tử dường như. Tự động thăng làm nãi nãi bối Ôn Nhã chỉ phải tiếp tục nói. Nàng đang ngồi kiệu hoa thời điểm lấy xuống tiền trạc, bóp bẹp nuốt sống đi xuống. Kim trúc cắt qua của nàng thực quản cùng ruột, nàng chịu đủ tra tấn chứa đầy oán hận mà chết. Trước khi chết, nàng đem hai con mắt đào xuống dưới lấy đến trong tay, thổ hào đón dâu. Tất cả thôn dân đều đến xem, Mạnh Kiệu bị sốc lên nháy mắt, kia hai viên huyết lâm lâm ánh mắt thấy được ở đây mọi người. Sau này, cả thôn người đều chết oan chết uổng, Ôn Nhã nói nói cũng tới rồi hưng trí. Nàng hạ giọng ngầm bi thương nói, người biết so lệ quỷ đáng sợ hơn là cái gì sao? Ngụy Hiên nghiêng đầu, là ta, Ôn Nhã, dung âm thản nhiên mở miệng, là nguyền rủa, liền xem như có ngập trời oán khí hồng y lệ quỷ. Cũng muốn nhận đến rất nhiều hạn chế, tỉ như bại lộ dưới ánh mặt trời năng lực sẽ bị suy yếu chờ. Nhưng nguyền rủa sẽ không, nó có thể bảo tồn thành trăm thượng ngàn năm. Hơn nữa còn là đáng sợ nhất không khác biệt công kích. Vô luận ngươi lương thiện hay không, chỉ cần lây dính nguyền rủa, kết cục đồng dạng thê thảm ni máu tươi tràn trề. Đối xử bình đẳng, Ôn Nhã nhíu mày, nếu không phải lệ quỷ là nguyền rủa lời nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vận mệnh lại muốn đối nàng con này vô tội tiểu cưu hạ thủ sao? Đi một bước xem một bước đi, trận này đại hội thể dục thể thao tại sáng sớm lại bắt đầu. Lại bởi vì tiết mục cùng hạng mục tương đối nhiều, cứng rắn là kéo dài đến gần 5 giờ mới chấm dứt. Cùng Ngụy Hiên cáo biệt sau, Dung Âm cùng Ôn Nhã về tới phòng ngủ, nói Dung Âm, ngươi vì cái gì muốn đem mấy người kia lưu lại đến bây giờ? Dung Âm leo đến trên giường nghỉ ngơi. Ôn Nhã thì cầm hai thanh dao thái dao thử tay nghề. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Dung Âm hai tay dao điệp đệm ở sau đầu. Nhìn chằm chằm họa mãn tiểu tinh tinh cùng tiểu ánh trăng màn đỉnh. Trong lòng ta có một cái suy đoán, đang tại chứng thực chung. Bất quá nếu cái kia suy đoán là thật sự, chứng thực hay không đều không có ý nghĩa. Ôn Nhã, chú ý bảo vệ tốt chính mình, Ôn Nhã dừng một chút. Cái hiểu cái không gật gật đầu, đặt ở bên gối di động bỗng nhiên sáng lên, Dung Âm cầm lấy di động, là của Huyền học tỷ, của Huyền học tỷ năng lực cường, trước kia đội cổ động viên đều là nàng mang ra ngoài. Coi như là cái này vô hình xã đoàn xã trưởng, đại hội thể dục thể thao chấm dứt, nàng muốn mời đội cổ động viên các nữ hài tử cùng vài vị đồng học chúc mừng một chút. Tính toán đi hát hát cả uống chút rượu. Chân thành mời các nàng lưỡng đi, Dung Âm đem cái tin này phát cho Ôn Nhã, Ôn Nhã đại khái liếc một cái, ngươi nhất định là sẽ đi, ngươi hy vọng ta cùng ngươi đi, nhiều người nhiều một phần lực lượng, vẫn là ở lại chỗ này giúp ngươi trấn thủ phía sau. Dung Âm, tự ta đi thôi, Ôn Nhã tiếp tục huy động trong tay dao thái dao. Muốn nói cho Ngụy Hiên sao? Dung Âm lắc đầu, không cần. Hắn ở lại chỗ này giết chết những người còn lại, người cũng là tuy rằng không quá khả năng có người còn lại là được. Cổ Huyền học tỷ nói muốn tại lúc 9 giờ tới đón họ. Lúc 8 giờ rưỡi, Dung Âm bắt đầu rửa mặt chải đầu ăn mặc, nàng từ tủ quần áo trong chọn một kiện bạch để lam hoa kịp tất váy. Tìm hai ngày thường không thường xuyên hơi mang cùng đằng biên giày sang đan. Lại đăng tóc đen thượng chớ hoa lại kẹp tóc. Nữ hài tử đi ra ngoài muốn bảo vệ hảo chính mình a, Ôn Nhã nhéo cằm ba xem nàng thay quần áo. Xuyên váy có phải hay không không tốt lắm, đổi thành quần bò tương đối bảo hiểm đi, tốt tốt nhất bó sát người điểm, móc dây lưng lại phức tạp chút, vạn nhất có người nghĩ đối với ngươi mưu đồ gây rối. Nửa ngày hắn đều cào không xuống dưới của ngươi quần, nàng là thật tâm đang quan tâm nàng. Dung Âm gật gật đầu, ta biết đến, thấy nàng có quyết định của chính mình. Ôn Nhã cũng không nói gì thêm, Monster thời gian rất nhanh đã đến 9 giờ. Dung Âm đi xuống lầu, liền nhìn đến cổ uyển xe, trường học chiếm diện tích phi thường lớn, có rất nhiều to lớn kiến trúc, thoạt nhìn liền cùng mini thành thị không sai biệt lắm, đường cũng phi thường rộng mở, nữ tầm 2 tuần là bồn hoa bên ngoài chính là đường, một chiếc bảo thạch tử xe đứng ở cách đó không xa. Hóa trang tinh xảo của Uyển đang tựa vào trên ghế điều khiển nhắm mắt dừng nghỉ. Dung Âm trước nhẹ nhàng gõ hai tiếng cửa kính xe, mới mở cửa xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Học tỷ tốt, Ôn Nhã bỗng nhiên thân thể có chút không thoải mái. Không thể tới, nhường ta mang cái Vân An, không có việc gì. Có thể ước đến ngươi cũng là của ta vinh hạnh, của Uyển hoạt bát cười cười. Đợi đến Dung Âm cài xong dây an toàn sau, phát động xe, chúng ta chính là đi hát hát cả uống chút rượu. Nếu là chưa ăn cơm lời nói, còn có thể lại đến điểm bữa ăn khuya, cũng sẽ không chơi đến quá muộn. Gác cổng trước ta sẽ đưa ngươi trở lại, ân. Cảm ơn học tỷ, cổ Uyển cười khẽ. Không cần cảm tạ, nếu là ngươi về trễ, bạn trai ngươi không phải muốn ghen. Đến thời điểm tiểu tình nhân lại vì thế cãi nhau. Ta cái này lão học tỷ nhưng liền quá có lỗi, Dung Âm. Không có bạn trai, gần nhất cái kia đã chia tay, cổ Uyển. Xin lỗi, chuyện khi nào, Dung Âm rũ xuống lông mi. Tại bái phòng học tỷ trước liền phân, lúc ấy Kim Thi ra học tỷ hỏi qua ta bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề. Kỳ thật của ta bảo đảm chất lượng kỳ đã sớm qua. Chẳng qua bạn cùng phòng sợ ta tại các học tỷ trước mặt khóc ra. Mới nói những lời này vì ta chống đỡ bãi. Nhường học tỷ chê cười, cổ Uyển tự giác chọc đến của nàng chỗ đau. Không nói gì thêm Monster nhưng mà khóe miệng của nàng lại có hơi dương lên. Không nhìn kỹ rất khó phát giác. Xe ở trên đường nhanh chóng hành xử. Đèn neon tại trầm ban đêm sắc trung lóng lánh ngũ sắc lưu quang. Thời tiết thực ấm, loại thời điểm này mở cửa sổ trúng gió rất là mát mẻ thích ý. Dung Âm đem cửa kính xe toàn bộ diêu hạ, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài dài dòng đoàn xe. Tranh màu vàng ngọn đèn tại đầu xe đuôi xe minh minh diệt diệt. Như là sớm đã bị không sạch sẽ không khí che lại ngôi sao. Tay nàng vô ý thức khoát lên kia cái nhẫn thượng, đầu ngón tay khi thì buông khi thì chặt, xe rất nhanh liền dừng ở một nhà cây tivi trước. Dung Âm ngồi ở trong xe, tỉ mỉ quan sát này ra cây tivi bảng hiệu, này ra cây tivi không phải Triệu Tiểu Hoa lúc trước đi nhà kia. Nhưng vẫn là Phương Thanh Diệu gia sản nghiệp, vị trí càng muốn xa, phô trương càng đại, trang hoàng cũng càng thêm xa hoa. Dung Âm không biểu hiện ra cái gì khác thường, bình tĩnh theo sát cổ Uyển đi thẳng đến phòng cửa đóng chặt, cổ Uyển vừa mới đem cửa đẩy ra nửa người rộng khe hở. Nồng đậm mùi thuốc lá cùng mùi rượu liền phun bừng lên. Dung Âm thân thủ ở trước mặt dơ dơ, nhỏ nhón mũi chân, chiều trong phòng nhìn quanh, phòng phi thường lớn, dựa vào tàn tường bày một cái to lớn ghế salon. Chiếc sofa khay trà bằng thủy tinh thượng đặt đầy giữa không trung chai bia. Quả hạch đồ ăn vặt cùng bị đầu màu thuốc lá nhồi vào gạt tan. Trong không khí sương khói lượn lờ, rất nhiều thanh niên nam nữ ngậm điếu thuốc ỉ trên sofa cười đùa. Sofa đối diện chất lỏng tinh màn hình biểu thị, quần áo buông lỏng xa lạ thanh niên đang ngồi ở bên cạnh cao chân ghế tròn thượng. Hai tay nắm lập tức microphone khàn cả giọng gầm thét chết đều muốn yêu. Khàn khàn tiếng nói lưỡi cưa cách qua lại lôi kéo người thần kinh. Dung Âm, xem ra các ngươi đã muốn bắt đầu trước, cổ Uyển vỗ vỗ tay cười nói. Ta đem học muội cũng mang đến chơi, trên sofa đại đa số người đều là gương mặt lạ. Bất quá có hai người Dung Âm gặp qua, Kim Thi gia đang cùng các nữ sinh kề vai sát cạnh uống rượu. Trần Tín Thủ ngồi ở bên cạnh, nheo mắt phun khói thành vòng, ngược lại là một cái đội cổ động viên nữ sinh đều không có. Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết những nữ sinh khác hẳn là so với chúng ta mới đến tính. Không đợi họ, Cổ Uyển dường như không có việc gì nói. Lôi kéo Dung Âm ngồi vào trên sofa, từ Dung Âm bước vào phòng nháy mắt, vô số đạo mang theo xem kỹ ý tứ hàm xúc ánh mắt liền hội tụ ở trên người nàng. Nàng bộ quần áo này, hẳn là mặc đi tham quan bảo tàng mỹ thuật hoặc là tiệc trà. Tóm lại là cùng bọn họ không hợp nhau. Dung Âm thản nhiên đánh giá này đội rõ rệt thận cạn kiệt những thanh niên nam nữ. Khẽ gật đầu nói, học trưởng các học tỷ tốt, ta là Dung Âm, bình thường không thế nào ra ngoài chơi. Đại gia khả năng không biết ta, đúng lúc này, phòng cửa được mở ra, là Phương Thanh Diệu đi đến. Theo bề ngoài xem, thanh niên thật sự thực ôn nhu rất sạch sẽ, ngay cả hiện tại cũng là, dù cho ở loại này chướng khí mù mịt phòng chơi, dựa vào cũ mặc quần bò cùng sơ mi trắng, thoạt nhìn dương quang ấm áp, như là cưỡi xe đạp tại cây xanh che chở trong rong chơi thiếu niên. Gì, người đem các ngươi hệ đội cổ động viên nữ hài tử cũng mang đến. Hắn vừa mới hẳn là đi toilet, trên đầu ngón tay còn thấm nước châu. Phương Thanh Diệu theo trên bàn trà trong hộp khăn giấy chiêu tờ giấy. Chậm rãi lau chùi ngón tay, hắn nói với Cổ Uyển nói. Một đôi mắt lại nhìn Dung Âm, nguyên lai ngươi là máy tính hệ học muội a. Chúng ta trước đó không lâu còn đã gặp mặt, học trưởng hảo, Dung Âm gật gật đầu. Liền không nói nữa, Cổ Uyển rót cho mình chén rượu. Các ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Cái này nha, xem như gặp gỡ bất ngờ đi. Bất quá khi còn xảy ra chút ít hiểu là money, Phương Thanh Diệu nói liền tự nhiên mà vậy ngồi. Xuống bên cạnh, thấy hắn cũng trở về đến. Kim Thi ra cho bên cạnh các nữ sinh đổ đầy rượu. Lại bưng nửa ly bia đi đến Dung Âm này, đem trong tay rượu cứng rắn đưa cho nàng, mọi người chúng ta cụng ly thế nào? Đến làm, Dung Âm đem ly rượu phóng tới trên bàn trà, dùng giấy cốc cho mình ngã điểm bạch nước, nàng vừa định cùng đại gia chạm cốc, trong tay cốc giấy liền bị Kim Thi ra đoạt qua đi. Không được, đây chính là chạm cốc, tất yếu phải uống rượu. Ta cho ngươi đổ nửa cốc đã là cố ý chiếu cố. Ngươi đẩy nữa nhưng liền là không nể mặt chúng ta a. Ta cồn mẫn cảm, chỉ cần chạm vào rượu cả người liền sẽ khởi hồng mần. Là thật sự không thể uống, Dung Âm mím môi nói. Cổ Uyển học tỷ thịnh tình mời, tương đối có thể uống bạn cùng phòng ôn nhã thân thể không thích hợp không thể tới. Ta liền tính không thể uống rượu, cũng là muốn đến. Không phải cố ý quét hưng phấn của mọi người, ta không tin, Kim Thi ra cầm cốc rượu liền muốn. Cho nàng rót, Dung Âm nhíu mày vừa định lui về phía sau, chợt phát hiện phía sau lại nhiều ra đến một người. Phương Thanh Diệu đối với nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Hắn đưa tay khoát lên nàng bờ vai thượng, nhít thật sự chặt, ngươi, Dung Âm rũ xuống lông mi, đem trong tay rượu tạt đến Kim Thi ra trên mặt. Cốc thủy tinh rơi xuống đất tạp hiếm toái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều an tĩnh. Kim Thi ra ngược lại là không có sinh khí. Nàng cầm ra khăn tay tinh tế đem mặt lau sạch sẽ. Thanh âm băng lãnh mà ương ngạnh. Ta nguyên bản không có ý định nhanh như vậy liền thu thập của ngươi. Chung quy ta vừa mới chơi được vui vẻ. Không nghĩ lập tức hủy phần này hảo tâm tình, nàng bỗng nhiên khi thân lại đây. Thân thủ theo sau đầu nhéo Dung Âm tóc, ta người này a, điêu ngoa tùy hứng quen, chán ghét nhất chính là ngươi loại này nhìn thanh lãnh nhu nhược. Hơn nữa ta có cái từ đầu đến cuối không nguyện ý sửa tật xấu. Chính là bao che khuyết điểm, Lăng Vũ theo ngày hôm qua trở về liền mất hồn mất vía. Nói, ngươi sai xử Ngụy Hiên đối với nàng làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Văn này phân loại tại tương lai, rất nhiều thiết lập đều tương đối kỳ huyễn, tỉ như nữ chủ ức chế sinh trưởng dược vật cùng nam chủ sói huyết thống. Tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, gió nhẹ tiểu vũ, ngụy nhị cầu, chúng ta sói đều là đối bạn lữ trung trinh không nhị. Thanh âm, ân, ngụy nhị cầu, ta còn có 8 khối cơ bụng, ngươi sờ, Thanh âm, Nga, Ngụy Nhị Cẩu, chúng ta bây giờ là tình nhân. Thanh âm, là, Ngụy Nhị Cẩu, ngươi liền không nghĩ đối với ta làm chút gì sao? Vén lên quần áo điên cuồng ám chỉ. Thanh âm, đệ, ngươi mới 17 tuổi. Vị thành niên, Ngụy Nhị Cẩu, gạch dưới, hết chương.